Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chuẩn bị mở ra ngũ thánh tháp tàng bảo khố. Cái mâm tròn này phi thường cứng rắn, là dùng một loại thần khoáng đúc thành, mà là vật ấy giá trị không nhỏ, vùng lên trình độ nên thuộc về một loại chí bảo. Đạo lăng trước đây cũng hoài nghi thánh tử trong hư không túi làm sao nhiều như vậy bảo vật cùng thần nguyên. Hiện tại hắn biết rồi, thánh tử trưởng quản ngũ thánh tháp tàng bảo khố, độc tài quyền to à, khẳng định tư nuốt rất nhiều. Tiểu đạo ca ca, đây là vật gì nhỉ? Ta thật giống gặp vật này. Bạch song song cảm thấy rất ngờ vực. Tay nhỏ còn đem mâm tròn cầm ở trong tay. Hung hăng xê monster, ta cũng có chút quen mắt. Bạch Thu Thu cũng là chỉ trỏ đầu nhỏ. Các ngươi nhìn rõ ràng, cái mâm tròn này có phải là ở thánh tử trên người gặp? Đạo lăng con mắt híp lại, run giọng hỏi. Câu nói này, để Bạch song song cùng Bạch Thu Thu ngẩn người. Các nàng miệng đều mở lớn. Bạch song song thậm chí run rẩy một cái, run giọng nói, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, ta trước đây từng thấy thánh tử dùng nó mở ra tàng bảo khố đại môn. Hí, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chìa khóa dĩ nhiên vẫn ở trên người mình, đây chính là ngũ thánh tháp tàng bảo khố đại môn, lão tử muốn phát ra. Đồ chơi này lúc trước được thời điểm, đại hắc còn nói như là một cái tàng bảo khố đại môn. Đạo lăng liền vẫn giữ lại, không nghĩ quả là, Bạch song song cùng Bạch Thu Thu khuôn mặt nhỏ đều đỏ chót. Hưng phấn mặt mày hớn hở, ngũ thánh tháp tàng bảo khố A, ở trong đó bảo vật chỉ có thể dùng vô cùng để hình dung. Đạo lăng mạnh mẽ nắm tay. Đè xuống trong lòng hừng hực, nói rằng, mấy ngày nay, các ngươi có tìm được hay không lẫn vào nơi phong ấn phương pháp? Hắn biết thời gian không nhiều, chỉ có 10 ngày, nếu như không thể dựa theo kế hoạch đi nơi phong ấn. Như vậy hắn đến mục đích, sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Vì lẽ đó, lần này đạo lăng quyết không thể thất bại, hắn đây là ở báo ân. Không có đời thứ 8 thánh thể, đạo lăng không biết hiện tại chính mình đang làm gì. Đời thứ 8 thánh thể là hắn số mệnh bên trong chuyển chiết điểm. Cái này ân tình, đạo lăng liều mạng cũng phải báo. Có ngược lại có, bất quá độ khó rất lớn. Bạch song song trong mắt lướt ra khỏi một vệt u sầu vẻ. Nàng nói rằng, muốn xông vào, trên căn bản là không thể. Bởi vì chỗ kia không cho phép người ngoài đi vào, coi như là Bác Lâm cái này lão ô quy cũng không vào được, xem ra đề phòng rất nghiêm ngặt. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ, nơi nào nhưng là trấn áp đời thứ 8 thánh thể địa phương, là tuyệt sẽ không xuất hiện mảy may bất ngờ. Các ngươi nói biện pháp đến cùng là cái gì? Đạo lăng hỏi. Chỉ có một cái biện pháp, để ngũ thánh tháp triệu hoán chúng ta đi vào. Bạch Thu Thu nói rằng, hiện tại ngũ thánh tháp cần rất nhiều thần cảnh cường giả đi vào gia cố phong ấn. Nói cách khác, chỉ có thể thành thần mới được. Bạch song song cùng Bạch Thu Thu biết thành thần cũng không dễ dàng. Tuy rằng các nàng đã sắp tu luyện đến thần cảnh, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, độ khó quá to lớn. Hóa ra là cái biện pháp này. Đạo lăng trên mặt tràn ngập nụ cười. Bạch song song hơi sững sờ, nàng vui vẻ nói, tiểu đạo ca ca, ngươi có phải là có biện pháp gì trà trộn vào đi? Biện pháp ta có, mà là rất nhiều. Đạo lăng cười cợt, điểm ấy đối với hắn mà nói căn bản không khó, chớ nói chi là hiện tại. Hắn đan hỏa liền đủ để đem chính mình ngụy trang thành một tôn thần. Nhưng là tiểu đạo ca ca, vạn nhất bị nhìn thấu, làm sao bây giờ? Bạch Song Song suy tư một hồi, nói ra then chốt, sẽ không có chuyện gì. Đến thời điểm ta tìm người hỗ trợ, đạo lăng đối với điểm ấy không lo lắng. Lấy vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản lĩnh, sợ là có thể tìm tới biện pháp, đem hắn ngụy trang lên. Nếu như đúng như vậy liền quá tốt rồi, cũng có thể đi nơi phong ấn dò tra một chút hư thực. Như vậy chúng ta cũng có cứu viện thủ đoạn. Bạch Thu Thu vui vẻ nói. Đạo Lăng cũng không có vội vã nói cho các nàng biết thời gian liền còn lại 10 ngày. Hắn ngồi xuống trầm tư một hồi. Hắn hỏi, các ngươi có biết hay không ngũ thánh tháp bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ? Bạch Song Song lắc lắc đầu. Điểm ấy các nàng thật không rõ ràng. Sợ là Bác Lâm cũng không biết. Ngũ thánh tháp mau tới thần bí, cường giả đến cùng có bao nhiêu bọn họ không biết. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm mâm tròn. Hắn tàn nhẫn tiếng nói. Xem ra chỉ có mở ra tàng bảo khố. Hiện tại ngũ thánh tháp cường giả nên đều đi tới nơi phong ấn. Đây là biện pháp tốt nhất. Ngũ thánh tháp trong tàng bảo khố, bảo vật khẳng định nhiều vô số. Nếu như có thể tìm tới chư thiên kỳ vật, đến thời điểm cứu viện chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn một đoạn. Nhưng là muốn đi vào trong tàng bảo khố rất khó. Bạch Song Song nhíu mày. Các nàng trước đây là ngẫu nhiên cùng thánh tử đồng thời đi vào, từ đó về sau cũng không còn đi vào. Đùa giỡn. Vậy cũng là ngũ thánh tháp tàng bảo khố, tự nhiên là trọng yếu nhất khu vực. Muốn lặng yên không một tiếng động đi vào, trên căn bản là không thể. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia quả đoán. Dung mạo của hắn lại một lần nữa biến hóa. Hiện tại Đạo Lăng có thánh nhân bảo cốt hộ thể. Trừ phi có chuyên môn loại bỏ cải thiên hoán địa thần thông bảo vật, bằng không cực ít có người có thể nhận ra hắn. Tiểu đạo ca ca, ngươi biến thành Bác Lâm dáng vẻ, có thể hay không quá mạo hiểm? Bạch Thu Thu vội vàng nói. Hắn đã chết rồi. Đạo Lăng âm thanh truyền tới, để Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song ngớ ngẩn. Trong con ngươi xuất hiện kinh sợ. Không nghĩ tới Bác Lâm lại bị giết rơi mất. Chúng ta đi, các ngươi theo ta, vừa vặn có thể cho thân phận của ta tăng cường một điểm bảo đảm. Mani Đạo Lăng đứng lên, nhanh chân đi ra phía ngoài. Mới vừa đi rồi hai bước, hắn quay quá nhìn chằm chằm hai cái như hoa như ngọc nữ tử, thấp giọng nói, các ngươi có sợ hay không? Lần này nếu như bị nhìn thấu, kết cục sợ là rất thảm. Bunny, chúng ta không sợ. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu trong con ngươi tất cả đều là vẻ kiên định. Hảo, đi theo ta, lần này nhất định phải thành công. Không đúng, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, liền cũng không có cơ hội nữa. Đạo Lăng ba người bọn hắn trực tiếp liền hướng về tàng bảo khố đi. Đến, chuẩn bị mở ra ngũ thánh tháp kho báu, cung phụng điện nơi này. Lượng người đi ít đi không ít, thế nhưng cũng không có thiếu người ở lĩnh cung phụng. Oán giận âm thanh vẫn có không ít. Có người mắt sắc, nhìn thấy một cái mắt nhỏ lão nhân nhanh chân đi đến, liền vội vàng nói, Bác Lâm chấp sự đến rồi. Bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn sang, làm chú ý tới ngoan ngoãn cùng sau lưng Bác Lâm hai cái như hoa như ngọc nữ tử chi khắc. Từng cái mặt hơi đen, thực sự là không hiểu nổi. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu làm sao sẽ theo lão bất tử này. MK, tức chết lão tử. Lão bất tử này có cái gì tốt? Không phải là tu hành cao điểm sao? Thực sự là hai đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Một đám người một trận dơ chân, bất quá cũng không dám lộ ra, chỉ có thể ở trong lòng mắng một mắng. Này Bác Lâm không phải là dễ trêu,